Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Thiên Song 4. Chương 189. Thiên Song 4. Quả nhiên là biệt xuất một cái đại chiêu. Lộ Tùng cũng coi là ba tầng già thiết lập lại người. Liền xem như cùng Lưu Thần Tần qua tổ cố định đội. Nhưng là hắn tại trong nhiệm vụ gặp qua thiết lập lại người không có 1.000 cũng có 800. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cao như vậy cảm giác. Dưới tình huống bình thường, từ tầng 2 lúc tốt nghiệp, thiết lập lại người cảm giác chỉ muốn đạt tới 12-13 điểm coi là đạt tiêu chuẩn. Có thể đạt tới 15 điểm liền đã phi thường ưu tú. Mà tại 3 tầng, đến bọn hắn cái này 17-18 cấp đẳng cấp, cảm giác có thể đạt tới 17 điểm liền đã tốt vô cùng. Giống như là Lưu Thần loại này có thể đạt tới 18 điểm đã coi là trong trăm có một. Mà bây giờ, trước mặt cái này chỉ có 10 cấp tầng 2 thiết lập lại người cảm giác thế mà có thể đạt tới 21 giờ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Cảm giác của ngươi làm sao sẽ cao như vậy? Giờ này khắc này, ba người này châm miệng một lời kinh ngạc. Đặc biệt là Tần Qua, biết rồi Đinh Trúc cao như vậy cảm giác. Hắn nhớ lại mình và nàng tổ đội thời điểm, nhiều khi Đinh Trúc đều có thể như có thần trợ sớm cảm giác được công kích của địch nhân phương hướng hoặc là mai phục vị trí. Nhìn, đây chính là cảm giác cao mang tới tốt lắm chỗ. Đinh Trúc mặc dù là tầng 2 thiết lập lại người, nhưng là nàng có cái đặc thù tình trạng tồn tại. Nàng từ cấp 1 đến cấp 2 là trực tiếp dựa vào đạo cụ đi lên. Nàng cũng không có trải qua dài dằng dặc một tầng nhiệm vụ khảo nghiệm cùng dẫn đạo. Cho nên, nàng đối với nhân vật bảng bên trên các hạng điểm số thêm giảm, hoàn toàn là dựa vào mình nguyên bản chơi game online kinh nghiệm thêm giảm money mà nhiều ít xem. Như nhiều, nhiều ít lại xem như ít. Chính nàng hoàn toàn không có một cái tuyệt đối khái niệm money cũng tỉ như. Khi nàng ý thức được cảm giác, có thể cảm giác được gió thổi cỏ lay về sau. Đây đối với nàng đơn độc đối mặt nhiệm vụ bên trong có bảo mệnh tác dụng. Cho nên tại mỗi lần nhiệm vụ kết toán lúc, kiếm đến điểm kỹ năng đều sẽ thêm một chút tại cảm giác bên trên. Một cái khác, giống như nàng tại trong nhiệm vụ vô luận làm cái gì, tựa hồ cũng có thể rèn luyện đến cảm giác, chỉ là nhanh chậm mà thôi. Đặc biệt là khi nàng sử dụng phân biệt thuật thời điểm, cảm giác gia tăng tốc độ nhất là nhanh. Đại khái nói một lần mình mỗi lần thêm điểm đều sẽ có ý thức thêm một chút tại cảm giác bên trên lúc. Lưu Thần nhịn không được hỏi, ngươi thêm nhiều như vậy điểm tại cảm giác bên trên là từ bỏ cái khác thuộc tính sao? Tỉ như công kích cái gì, đương nhiên không có. Đinh Trúc lắc đầu. Bất quá nàng sau đó lại cực kỳ thật lòng đối mặt với Lưu Thần giải thích. Ta cho đến tận này, càng nhiều thời điểm đều là đối mặt mình trong nhiệm vụ nguy hiểm. Ta cho rằng tại đơn độc đối địch tình huống dưới, bảo mệnh sánh vai lực công kích trọng yếu hơn. Dù sao, ngươi chỉ có thể sống sót mới có thể đánh ra công kích à. Ta nhớ được nguyên lai tại chơi game online thời điểm cũng là như thế này. Tại đoàn đội đối địch bên trong, tối cao công kích thường thường không phải những cái kia cầm tốt nhất trang bị, có nhiều nhất đại chiêu người, mà là những cái kia có thể thu hoạch được lâu nhất người, mới có thể cho boss nhiều nhất lớn nhất tổn thương. Ta nghĩ, hiện tại làm nhiệm vụ kỳ thật cũng rất giống là một trò chơi. Đã đều là trò chơi, như vậy có chút lý luận khẳng định có thể nghĩ thông suốt, dù sao chỉ có sinh tồn lực đủ mạnh, ngươi mới có thể mức độ lớn nhất bảo vệ mình, đồng đội cũng chờ tại mức độ lớn nhất giữ thực lực. Đinh Trúc dễ hiểu lại cho Lưu Thần mấy người một cái khác thêm điểm phương thức suy nghĩ phương hướng. Bọn hắn vừa ăn khoai tây chiên vừa nghĩ Đinh Trúc, mà Đinh Trúc thì đối mặt với mấy người đứng đấy, nàng an tĩnh nhìn xem ba người, bởi vì trên mặt bị ánh nắng xuyên qua bụi cỏ trực tiếp đánh trúng. Nàng hướng một bên khác xê dịch mấy bước, bỗng nhiên ở giữa, nàng mở miệng, các ngươi đã nghe chưa? Nghe được cái gì? Chỉnh tề, đông đảo, soạt soạt soạt soạt tiếng bước chân. Đinh Trúc trên mặt kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chạy mau a. Mặt khác ba người căn bản là không kịp nghĩ nhiều, làm sao vậy? Lập tức đứng lên hãy cùng tại Đinh Trúc phía sau cái mông vui chơi, bắt đầu chạy. Thế nào, ngươi nghe được cái gì? Chúng ta vừa mới ăn khoai tây chiên a, thơm như vậy hương vị, nhất định sẽ đưa tới con kiến. Con kiến đều là một đám xuất hiện. Đinh Trúc một bên nghe động tĩnh chung quanh, một bên nhanh chóng hướng phía một mảnh rậm rạp bụi cỏ đằng sau phóng đi. Kỳ thật, nơi này khắp nơi đều phi thường rậm rạp. Mấy người cấp tốc vòng qua vài miếng đại đại lá cây về sau, núp ở hoa dại phiến lá đằng sau, đưa đầu ra, hướng phía vừa mới khoai tây trên phương hướng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy, quả nhiên có một mảnh đen xì, chừng xe hơi nhỏ lớn nhỏ con kiến hướng phía khối kia khoai tây chiên bò qua. Bọn chúng đầu tiên là vây quanh khoai tây chiên lượn quanh một vòng. Sau đó có mấy cái tương hỗ đụng chạm một chút xúc giác, phát ra kẹo kẹt thanh âm, tựa như là đang đối thoại đồng dạng. Sau đó mới phân ra đại khái 20 chỉ con kiến, đem kia khoai tây chiên bao bọc vây quanh. Trong nháy mắt về sau, liền đem khối này to lớn khoai tây chiên trực tiếp dơ lên, thở hổn hển hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Má ơi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy, lớn như vậy con kiến. Lưu Thần trà sát hai cánh tay của mình cùng cổ cùng gương mặt tướng vị trí tiếp nối, ý đồ để kia đã hiện ra một tầng có một tầng nổi da gà nhanh lên biến mất. Hắn dùng mình một cái, có chút ủy khuất, ta có dày đặc sợ hãi chứng. Tạch tạch tạch, ngay tại bốn người đưa cổ hướng bầy kiến phương hướng nhìn quanh thời điểm, bỗng nhiên bọn hắn nghe được vài tiếng phi thường thanh thúy hữu lực tiếng đánh. Lập tức, bốn người chỉ cảm giác đến lưng của mình đều đã cứng ngắc lại. Các ngươi nghe được cái gì sao? Tần Qua thanh âm cứng ngắc đến làm cho người phi thường muốn cười, giống như bị nắm cổ nhỏ gà trống. Thế nhưng là, ở thời điểm này, nhưng không có người cười được. Bọn hắn đều yên lặng gật đầu. Đó cũng không phải ảo giác, cũng không phải cảm giác thấp, thanh âm này bọn hắn đều nghe được, mà lại toàn bộ đều xác nhận thanh âm này tuyệt đối không phải cái gì thiên nhiên cùng thực vật thanh âm. Chào hỏi, thanh âm này bắt nguồn từ sinh vật, chuẩn xác mà nói, đây là tới bắt nguồn từ côn trùng hàm trên lẫn nhau gõ phát ra thanh âm ni côn trùng. Lần trước bọn hắn gặp phải côn trùng là một con to lớn bọ rùa, mà lần này lại là cái gì? Đinh Trúc đánh bọ hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt tái nhợt, nàng giật giật bên người lộ tùng tay áo hỏi, con kiến là quần cư đúng không? Đúng thế, vậy ngươi nói sẽ có hay không có lạc đàn con kiến? Ta không biết oa, ngươi không phải cùng bọn hắn rất quen sao? Lộ Tùng cũng cảm giác đến da đầu của mình run lên. Hắn hiện tại đầu óc không ngừng xoay quanh không phải những khác, liền là vừa vặn kia một đám dễ dàng liền đem kia to lớn khác nào một tòa tiểu lâu đồng dạng khoai Tây Chiên khiêng đi bảy kiến. Là con kiến sao? Ân Đinh Trúc hướng phía sau lưng đang dùng một đôi to lớn mắt kép lạnh như băng nhìn mình chằm. Chằm sinh vật lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Có mấy cái, không biết vậy chúng ta bây giờ còn suy nghĩ gì? Chạy a! Tần Qua hô to một tiếng. Lập tức bốn người lần nữa vung ra chân liền bắt đầu chạy. Hết chương.